Tôi sống trong bình mật từ nhỏ. Chương 43. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái chữ lại này dùng ở đâu ra thế? Cam Mật còn chưa kịp nghĩ kỹ, động tác vốn đã lung túng vì Tống Mộ Chi đến gần lại càng thêm rối ren. Càng không cần nói đến người ngoài cửa thang máy. Thiên Tùy còn có ý định bước vào. Anh ta đứng đó, không xa không gần, nhìn hai người gần như chồng lên nhau. Cười mà như không, không phải tôi nói chứ. Cái kiểu này hai người còn nghiện rồi à? Giọng điệu chẳng có lấy nửa điểm nghi vấn, mà là sự khẳng định chắc nịch. Nụ cười trên môi Thiên Tùy vẫn chưa giảm bớt. Hắn nhìn về phía Cam Mật, lúc này đã ngẩng đầu lên, chậm rãi hỏi, trải nghiệm của Mộ Chi thế nào? Nói cho CNS nghe xem, trải nghiệm gì? Vụng trộm yêu đương sao? Trong đầu Cam Mật bất giác hiện lên hình ảnh xương cốt sắc nét của Tống Mộ Chi, bờ vai mảnh rẻ nhưng rắn giỏi, cùng với đường nét lưu loát chạy dọc xuống dưới, rồi lại nghĩ đến bắp đùi chẳng hề dễ chịu khi ngồi lên đó, và xương quai xanh cứng đến mức chẳng hề êm ái khi vô tình va phải. Mà rõ ràng nhất là hai người lúc này cổ tay vẫn chạm vào nhau, tựa như một đôi tình nhân đang quấn quýt không rời. Thiên Tùy thấy vậy, tiếp tục trêu chọc, trực tiếp gọi cô, nhóc đậu Hà Lan, gọi em đấy, mau nói cho CNS nghe đi, cô thì phải nói thế nào đây? Cuối cùng, Tống Mộ Chi cũng có phản ứng. Anh liếc sang Thiên Tùy, lạnh nhạt mở miệng, không đi tầng cao nhất thì thang máy bên kia. Vừa dứt lời, đầu ngón tay thon dài nhẹ nhàng điểm một cái. Đúng lúc Thiên Tùy định bước vào thang máy chuyên dụng, Tống Mộ Chi dứt khoát ấn nút đóng cửa. Thiên Tùy không kịp phản ứng, hoàn toàn không ngờ tới màn thao tác này của Tống Mộ Chi. Ngay lập tức sững sờ. Ê này, cậu cũng không phúc hậu rồi. Cậu nói thế mà nghe được sao? Cô gái nhỏ đây cũng có đi tầng cao nhất đâu. Sao lại được ngồi thang máy của cậu? Cùng với âm thanh khe khẽ khi cửa thang máy khép lại, tiếng oán trách của Thiên Tùy bị chặn bên ngoài, dần dần mơ hồ, cuối cùng biến mất hẳn. Nguồn cơn náo động và sự nhiệt tình quá mức kia cuối cùng cũng lắng xuống. Tầng lầu chậm rãi dâng lên, khuy yếu nơi cổ tay Tống Mộ Chi cuối cùng cũng hoàn về chỗ cũ. Trong không gian thang máy hơi tối, ánh mắt nghiêng sang nhìn của anh quá rõ ràng, khó mà làm ngơ. Cam Mật bắt gặp ánh nhìn ấy, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Không có gì, chỉ muốn nói với em. Tính tình CNS vốn như thế, sau mấy ngày tiếp xúc, Cam Mật cũng đã đại khái hiểu được con người Thiên Tùy, nên chẳng hề để tâm. Tống Mộ Chi đây là muốn cô rộng lượng hơn sao? Cô khẽ hừ một tiếng xem như đáp lời, sau đó ngước mắt liếc sang người bên cạnh. Chỉ là cô đang nghĩ đến những lời khi nãy Thiên Tùy nói, mà dường như Tống Mộ Chi không hề phản bác. Ban đầu, Cam Mật cứ tưởng Tống Mộ Chi để cô đi cùng là vì lên đến tầng cao nhất sẽ có chuyện gì cần dặn dò. Nhưng thực tế, anh chỉ tiện đường đi chung thang máy chuyên dụng mà thôi. Điểm tốt duy nhất có lẽ là không cần chen chúc với nhân viên khác trong thang máy công cộng. Nhưng giờ họ trở về Ngân Thành cũng không phải giờ làm việc, có lẽ cũng chẳng đông người đến vậy. Cam Mật chưa kịp nghĩ nhiều, vừa gặp trợ lý Từ, người đến Tống thị sớm hơn họ một chút, đã vội chào hỏi qua loa, rồi nhanh chóng đi xuống lầu. Khi đến Như Di Họa xã, vừa hay bắt gặp giám đốc câu lạc bộ đang bưng tách trà đi ngang hành lang từ phòng trà bước ra. Hai bên chạm mặt, ánh mắt giao nhau, không gian tức khắc chìm vào im lặng. Giám đốc câu lạc bộ nhìn thấy Cam Mật thì vô cùng ngạc nhiên. Không phải em nên đi thang máy lên đây sao? Sao lại đi xuống từ tầng dưới vậy? Nói rồi, còn liếc về phía thang máy dành cho nhân viên bên cạnh. Vị trí bàn làm việc của anh ta có thể nhìn ra bên ngoài, thế nên vừa rồi anh ta vẫn đang đợi xem khi nào Cam Mật sẽ đến. gần như nghĩ rằng mình hoa mắt. Giám đốc bưng tách trà, lại nhìn về phía Cam Mật vừa xuất hiện. Cô thoáng ngẩn người nhưng nhanh chóng phản ứng lại, chớp mắt vài cái, giọng nói đầy chân thành. Giám đốc, chắc chắn là anh nhìn nhầm rồi. Em vừa về đã đi rửa tay. Nói xong, Cam Mật không nhắc lại chuyện này nữa, mà xoay sang chủ đề khác. Hăng hái hỏi, phải rồi, anh nói muốn bàn về huy hiệu của câu lạc bộ và biểu tượng của họa xã đúng không? Ánh mắt giám đốc vẫn còn đôi phần nghi hoặc, nhưng ngay lập tức bị cô kéo theo dòng câu chuyện. Em nói cũng đúng, anh đang định nhắc đến đây. Chuyện liên quan đến bản vẽ chuyên dụng mà họ từng thảo luận trước đó. Trong mấy ngày Cam Mật đi phần thành, đã được thực hiện thành công. Tốc độ và hiệu suất đều rất đáng khen. Cam Mật theo giám đốc vào trong họa xã, chào hỏi vài câu với các thành viên khác, rồi ai nấy lại tiếp tục công việc của mình. Nhận lại bản thảo từ giám đốc, cô mở bảng vẽ, chuẩn bị tô màu. Thấy cô vừa về đã lập tức chuyên tâm nghiên cứu. Giám đốc vốn không muốn quấy rầy, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng. Chuyện em đi giao lưu học tập lần này, vẫn phải viết thành một bản báo cáo. Sau đó có thể gửi chung cho các thành viên hoặc in ra dán trong câu lạc bộ. Cái này để em quyết định nhé. Em không có vấn đề gì đâu. Cam Mật đáp, rồi lại chìm vào suy nghĩ về đề cương luận văn tốt nghiệp. Ngoạn luận văn, tác phẩm thiết kế tốt nghiệp cũng là một vấn đề lớn cần tính toán kỹ lưỡng. Ngón tay cô vô thức xoay xoay cây bút vẽ. Bỗng nhiên, như thể có linh cảm, cô để mặc những hình ảnh mơ hồ ấy dần dần lan rộng trong đầu. Ngân Thành nhanh chóng bước vào mùa thu. Mưa bão kéo dài trước đó khiến nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Trên những phiến đá xanh trong sân lớn, lá vàng rơi đầy, bị hơi ẩm thấm vào, cuộn lại thành từng đám lầy lội. Thế nhưng, chính bầu không khí đổi mùa ấy lại là dấu hiệu quen thuộc báo hiệu mùa thu về trong nhà cũ họ Tống mỗi năm. Sinh nhật của bà nội Tống cũng rơi vào tháng này. Đây cũng là thời điểm bà trổ tài, làm một số món ăn thủ công truyền thống cùng các đặc sản của Ngân Thành. Sau đó chia cho từng hộ trong viện. Hôm nay đúng vào tối thứ sáu, Tống Ngải Thiên và Tống Mộ Chi đều được gọi về, kịp dự bữa tiệc nhỏ đón thu này. Vì thường xuyên đi nhờ xe của Tống Mộ Chi để về nhà từ Như Di họa xã. Lần này vừa nghe anh nhắc đến chuyện bà nội Tống tự tay gói sủi cảo, mắt Cam Mật lập tức sáng lên. Không chút do dự, cô nhanh chóng báo về nhà, nói rằng tối nay sẽ ăn ở phủ Tống. Lương Âm Uyển vốn cũng biết gần đây nhà bếp nhà họ Tống rất náo nhiệt, không chỉ vì thi thoảng họ mang đồ ăn sang chia sẻ, mà mùi thơm cứ len lỏi sang tận nhà bà, dù có muốn phớt lờ cũng khó. Huống hồ khoảng cách gần như vậy, bà chẳng cần nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý. Cam Mật vốn rất kén ăn, nhưng sủi cảo bà nội Tống làm đúng là cực phẩm. Cô từng gọi nó là đỉnh cao của vị giác. Hôm nay lại nghe nhắc tới, mũi cô như đánh hơi được mùi thơm, lập tức bị dụ dỗ. Thực ra, không phải do mũi cô thính, mà là vì lời nhắc có vẻ vô tình của Tống Mộ Chi đã khiến Cam Mật trong mắt Lương Âm Uyển chẳng khác nào một con sâu tham ăn với chiếc mũi nhạy như chó. Săn, xuống xe xong, Tống Mộ Chi đi tìm chỗ đỗ xe. Còn Cam Mật xoay qua xoay lại một hồi lại đến nhà họ Tống trước cả anh. Cô cũng quá quen thuộc với nơi này rồi. Vừa bước vào đã được dì nấu bếp nhiệt tình chào đón. Ôi chao, xem ai đây, hóa ra là Cam Cam à, lần này con định ăn mấy bát đây? Cam Mật phất tay đầy khí thế, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Dáng vẻ hệt như một vị đại gia vừa trở về lãnh địa của mình khiến ông cụ Tống ngồi trong phòng khách cũng phải bật cười. Ông cười tít mắt, vui vẻ trêu, cháu ăn giỏi vậy sao? Hôm nay bà nội cháu tự tay làm, nhân bánh băm sẵn cũng đủ cho cháu ăn cả ngày cả đêm rồi đấy. Cháu nói mạnh miệng vậy, không sợ ăn không hết à? Cam Mật còn chưa kịp đáp, thì Tống Mộ Chi lúc này đã đỗ xe xong và đứng ngay ở bậc cửa liếc mắt nhìn vào phòng khách. Thay cô trả lời ông nội, chắc là không sợ đâu à, tự mình nghĩ là mình ăn khỏe và bị người khác nghĩ mình ăn khỏe. Đúng là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Cách chương.